Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, khác thường. Mễ Tử Hiên ghét nhất ngủ bị người đánh thức, hừ một tiếng, không chút nghĩ ngợi đưa tay liền đem Tưởng Tình Tư túm trên giường. Tưởng Tình Tư lập tức sợ tới mức phát ra một tiếng mũi chân, vùng vẫy nhớ tới. Nhưng bị Mễ Tử Hiên dùng sức ôm vào trong ngực, một cái lông xù bắp chân trả lại chặt chẽ đặt ở nàng trên đùi. Để cho nàng căn bản động đậy không, Mễ Tử Hiên không kiên nhẫn dầm gì nói, đừng phiền ta, bằng không thì ta quất ngươi bờ mông. Tưởng Tình Tư lúc này tim đập nhanh có thật giống như bên trong thối lại một cái vui vẻ bé thỏ con, cả người kéo căng quá chặt chẽ. Khuôn mặt ửng đỏ, trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi, muốn cùng Mễ Tử Hiên nói cái gì đã sớm quên đến Java quốc gia. Hiện trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu hắn có thể hay không muốn theo ta cái kia. Tưởng Tình Tư thấp thỏm suy nghĩ hồi lâu, có thể Mễ Tử Hiên chính là một điểm động tĩnh đều không có. Rất nhỏ tiếng ngáy đến là vang lên. Trói buộc lấy tay nàng chân cũng chẳng phải dùng sức. Tưởng Tình Tư là đưa lưng về phía hắn, phát hiện Mễ Tử Hiên tựa hồ lại ngủ, nàng đập vào lá gan nhẹ nhàng lật cái thân. Đang đối mặt với Mễ Tử Hiên, Tưởng Tình Tư nhưng lại tại Mễ Tử Hiên trong lòng. Hiện tại mặt đối mặt, cự ly tương đối gần, gần gũi Tưởng Tình Tư có thể cảm giác được Mễ Tử Hiên gọi ra khí thể. Tưởng Tình Tư hơi thở bên trong lúc này toàn bộ đều Mễ Tử Hiên trên người nam tính, chỉ có hương vị. Đương nhiên còn có mùi thuốc lá. Trước kia nàng vô cùng chán ghét mùi thuốc lá. Nhưng hiện tại không biết vì cái gì, nàng đột nhiên rất thích cỗ này hương vị. Nhất là Mễ Tử Hiên trên người mùi thuốc lá. Tưởng Tình Tư duỗi ra một cây xanh miết, ngón tay nghịch ngợm nhẹ nhàng tại Mễ Tử Hiên trên hai gò má sự trượt, lại ngủ. Mễ Tử Hiên vô ý thức tưởng rằng con muỗi hoặc là con ruồi vật gì tại quấy rối hắn, lập tức đưa tay đi đập. Tưởng Tình Tư nhanh chóng thu hồi tay, đều Mễ Tử Hiên cũng thả tay xuống lại thả đi lên. Nhiều lần mấy lần, Mễ Tử Hiên đột nhiên mở mắt ra nói, thú vị sao? Tưởng Tình Tư sợ tới mức phát ra a một tiếng thét kinh hãi. Mễ Tử Hiên đột nhiên một cái trở mình đem nàng áp dưới thân thể. Tưởng Tình Tư tâm trong chớp mắt liền nói cổ họng, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, bối rối vươn tay đẩy tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực phòng ngừa hắn xâm phạm. Thời gian dài như vậy không có gần nữ sắc, Mễ Tử Hiên thấy được Tưởng Tình Tư này bức kiều diễm ướt át bộ dáng vậy còn nhịn được. Cúi người muốn thân, nhưng Tưởng Tình Tư lại dùng sức phụ giúp hắn vội la lên. Đừng như vậy, ta biết ta thiếu nợ ngươi, ngươi muốn cái gì đều được. Thế nhưng, chuyện này, không, không được. Nói đến đây cuối cùng Tưởng Tình Tư chẳng những cả lâm, đồng thời trong giọng nói có sợ hãi ý tứ. Mễ Tử Hiên cau mày khó hiểu nói, vì cái gì, ngươi không thích ta? Tưởng Tình Tư nghiêng đầu không nhìn hắn, sắc mặt buồn bã mà cô đơn. Nàng nói khẽ, thích, nhưng thật không đi. Mễ Tử Hiên có chút bực bội ngồi xuống nói, vì cái gì? Tưởng Tình Tư nhanh chóng ngồi xuống, cách Mễ Tử Hiên xa xa. Nàng cúi đầu nói, không tại sao, liền thì không được. Mễ Tử Hiên xoa tóc nói, ngươi sẽ không thích nữ nhân à? Tưởng Tình Tư vội vã cãi, ngươi mới thích nữ nhân, ta không phải, ta, nói đến đây nàng nói không được. Mễ Tử Hiên lúc này cũng là không hiểu ra sao, lấy hắn kinh nghiệm hắn biết rõ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Chính mình mấy lần cứu nàng ở trong nước lửa, Tưởng Tình Tư đã sớm thích hắn, nếu như thích, vì cái gì nàng không cho kia? Tưởng Tình Tư thật dài thở dài đứng lên nói. Ta qua là muốn nói với ngươi, ta cho những hài tử kia quyên 10 triệu. Dùng cho bọn hắn trị liệu. cùng với tìm kiếm cha mẹ. Ta không thể tại ở lại đây. Giang Tỉnh bên kia đã truyền đến tin tức. Hoan nghênh Đại Đường tập đoàn vào ở Giang Tỉnh. Ta phải nhanh chóng đi qua theo chân bọn họ nói. Cầm việc này mau chóng sao định hạ lai. Cho nên ta một hồi muốn đi. Ta trợ lý không biết ngươi theo ta cùng một chỗ. Cho nên chưa cho ngươi định vé máy bay. Ta cũng không biết ngươi muốn ở chỗ này vui đùa một chút. Hay là trở về. Nói đến đây Tưởng Tình Tư từ chính mình trong bọc móc ra một trương tạp đưa cho Mễ. Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Trong này có 100 vạn. Ta biết tiền này ít. Không đủ ngươi báo đáp ta lớn như vậy vội vàng. Thế nhưng Đại Đường mới ra sự tình. Nguyên khí đại thương. Ngựa này thượng còn muốn chuyển rời. Cần không ít tiền. Ta lại quyên suất 10 triệu. Thật sự là cầm không ra quá nhiều tiền mặt. Đều về sau ta tự cấp ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu đều được. Ta cầm công ty cho ngươi đều được. Chỉ cần ngươi đừng nóng giận. Tưởng Tình Tư cho là mình không đáp ứng Mễ Tử Hiên. Hắn tức giận. Lúc này trong lòng là vừa vội. Lại thấp thỏm. Mễ Tử Hiên mặt lạnh lùng nhìn trước mắt tạp. Đột nhiên cầm tạp lui về nói. Tạp ta không muốn. Ngươi giữ đi. Ta không thiếu tiền. Ta càng không có thèm ngươi Đại Đường. Nói xong Mễ Tử Hiên trực tiếp nằm xuống đắp chăn nghiêng đi. Thần không tại nhìn Tưởng Tình Tư. Mễ Tử Hiên quả thật có chút tức giận. Nữ nhân này quá khẩu thị tâm phi. Rõ ràng thích chính mình. Hết lần này tới lần khác liền không đáp ứng. Không chơi lạt mềm buộc chặt cho hề. Có ý tứ sao? Mễ Tử Hiên thật sự là hiểu lầm Tưởng Tình Tư. Nàng không để yên lạt mềm buộc chặt cho hề. Chỉ là có nàng không thể đối với Mễ Tử Hiên nói nỗi khổ tâm. Lúc này mới không đáp ứng. Nhìn Mễ Tử Hiên không để ý chính mình. Tưởng Tình Tư là nước mắt đảo mắt vòng. Cùng cái chịu trượng phu vắng vẻ vợ bé giống như. Nàng cúi đầu. Qua một hồi lâu vẫn là đem kia tấm thẻ phóng tới trên tủ đầu giường. Đang nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Trong mắt đầy vẻ không muốn cùng áy náy. Tưởng Tình Tư vừa đi. Mễ Tử Hiên liền trở mình làm. Nhìn trên bàn kia tấm thẻ cùng cái hờn dỗi hài tử giống như cầm tạp nhưng đến trên mặt đất. Tưởng Tình Tư chân trước rời đi. Chân sau Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư lưu ở Thâm Hải. Bất quá trước khi đi hắn đi xem đã Tôn Thiết Trụ. Tôn Thiết Trụ nhìn thấy Mễ Tử Hiên tự nhiên lại là một phen thiên ân vạn tạ. Mễ Tử Hiên xem hắn hài tử. Không tiếng động thở dài. Đứa nhỏ này ít hai cái đùi. Cột sống lại bị cắt đứt. Lấy Mễ Tử Hiên bây giờ có thể lực là không có biện pháp triệt để chữa cho tốt hắn. Nhưng hiện tại không được. Không có nghĩa là về sau không được. Mễ Tử Hiên muốn Tôn Thiết Trụ điện thoại. Tính toán đợi sau này mình có năng lực liền gọi điện thoại cho hắn. Để cho hắn đem con mang đến. Triệt để chữa cho tốt hắn. Để cho hắn cùng cái khác bình thường hài tử đồng dạng. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên máy bay nhìn xem cửa sổ phi cơ ngoài tầng mây thật dài thở dài. Hắn thật sự là không hiểu nổi Tưởng Tình Tư tại sao lại như vậy. Đến kinh thành Mễ Tử Hiên cũng không có đi bệnh viện. Tâm thần có chút không tập trung hồi ký túc xá. Đi vào Khâu Cương liền hoảng sợ nói. Lão tứ này trận ngươi chạy kia đây. Bao lão sư cùng Chu chủ nhiệm tìm ngươi tìm đến độ nhanh điên. Mễ Tử Hiên tâm tình không tốt. Lười biếng nói. Thân thể không thoải mái về nhà dưỡng bệnh. Khâu Cương lại không ngốc. Kia nhìn không ra Mễ Tử Hiên căn bản không có bệnh. Đi đến bên cạnh hắn nói. Ngươi ngày mai nhanh chóng đi làm a. Khoa lý hiện tại cũng bận điên. Nhân thủ là thật không đủ. Mễ Tử Hiên hướng trên giường một chuyến nói. Ngày mai đang nói. Vào lúc ban đêm Mễ Tử Hiên đi một chuyến Tưởng Tình Tư ra. Hắn không phải là tìm đến Tưởng Tình Tư. Bởi vì hắn biết Tưởng Tình Tư này sẽ hẳn là tại Giang Tỉnh. Hắn tới là cầm kia tấm thẻ giao cho Tưởng Nhạc Nhạc. Để cho hắn chuyển giao Tưởng Tình Tư. tiền này Mễ Tử Hiên không muốn. Đối với Mễ Tử Hiên đến nơi Tưởng Nhạc Nhạc đến là rất vui vẻ, rất hưng phấn, quấn quýt lấy Mễ Tử Hiên cùng hắn chơi trò chơi. Mãi cho đến 10 điểm Mễ Tử Hiên mới rời đi. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên hay là đi bệnh viện. Này đều tháng 5, trả lại có hơn một tháng thực tập liền chấm dứt. Hắn có đứng vững cuối cùng nhất ban cương vị hảo cầm đến chứng nhận tốt nghiệp à? Hắn vừa về đến đầu tiên là Bao Văn Kiệt nói hắn một trận. Lập tức chính là Chu Trạch Dân. Hai người nói đều là lặp đi lặp lại. Đại khái ý tứ chính là Mễ Tử Hiên thân là cấp cứu trung tâm bác sĩ không thể liền cái bắt chuyện. Cũng không đánh vừa đi liền nhiều ngày như vậy. Mễ Tử Hiên là toàn đương gió thoảng bên tai. Bọn họ nói bọn họ. Hắn nghĩ chính mình. Thấy được hắn này bức dầu muối không tiến bộ dáng. Bao Văn Kiệt cùng Chu Trạch Dân cũng là cầm hắn không có biện pháp nào. Đem hắn đánh tới xuất viện trước. Tại trên xe cứu thương Mễ Tử Hiên còn là vô tình. Bối Tư Di có chút lo lắng nói. Mễ đại phu ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi tinh thần không được tốt. Mễ Tử Hiên không phải là tinh thần không tốt. Là tâm tình không tốt. Tự nhiên là bởi vì khác thường tưởng tình tư, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cùng Bối Tư Di nói chuyện này. Nói với nàng chính mình ngủ không ngon. 3 ngày sau tưởng tình tư kéo lấy mỏi mệt thân thể về nhà. Tưởng Nhạc Nhạc vừa nhìn mẫu thân trở về lập tức dựa theo Mễ Tử Hiên nói đem kia tấm thẻ lấy tới nói. Mẹ Mễ Tử Hiên để ta cầm thẻ này cho ngươi, trả lại nói cái gì ngươi không nợ hắn. Về sau cũng không cần liên hệ. Mẹ các ngươi như thế nào? Tưởng tình tư như thế nào nghe không ra Mễ Tử Hiên nói vậy là nói nhảm. Vẫn còn ở cùng chính mình hờn dỗi. Ánh mắt đau xót, nước mắt thiếu chút mai một đi. Xoa xoa lỗ tai đầu miễn cưỡng cười vui nói. Ta cùng hắn không có việc gì. Ngươi ăn đi. Nhìn nhi tử gật đầu nàng nhân tiện nói. Đi làm bài tập a. Tưởng Nhạc Nhạc đi rồi. Tưởng tình tư ăn mặc đồ ngủ đơn bạc đứng ở phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn lên trời thượng kia một vòng loan nguyệt. Nàng thì thào lẩm bẩm. Ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ta so với ngươi lớn như vậy nhiều. Đang nói ta. Nói đến đây tưởng tình tư rơi lệ lắc đầu. Nỉ non nói. Chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Tưởng tình tư nội tâm khó chịu. Nhưng nếu biết này sẽ Mễ Tử Hiên đang theo Tề Vi Vi chán lệch ra. Một chút thất tình ý tứ đều không có. Nhất định sẽ đại chửi mình ngu ngốc. Mễ Tử Hiên không phải là một món đồ. Có thể Mễ Tử Hiên chính là như vậy người. Tâm rất lớn. Tưởng tình tư không vui liền không vui quá. Hắn lại không phải là không có nữ nhân. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng những cái kia tiểu nam sinh đồng dạng một mất luyến sẽ chết muốn sống. Như vậy sự tình chỉ có thể tại Mễ Tử Hiên trên người xuất hiện qua một lần. Nhưng hắn đều không nhớ rõ lần kia là bao nhiêu năm trước sự tình. Tề Vi Vi đối với tình lang trở về đến là rất vui vẻ. Lôi kéo hắn tại đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo tới đi dạo đi. Dạo phố đối với nam nhân mà nói chính là cái khổ sai sự tình. Rất nhiều nam nhân đều là tiếng oán than dậy đất. Mễ Tử Hiên cũng cùng nam nhân khác đồng dạng không thích cùng nữ nhân dạo phố. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại còn có thể biểu hiện được rất thích ý cùng bộ dáng. Không thể không nói ra hỏa này quá trơn đầu. Hai người đi dạo một hồi. Đi đến ngày đó Tôn Thiết Trụ gặp chuyện không may địa phương. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói đùa. Hôm nay chúng ta sẽ không tự cấp y tá trưởng nhặt về đi cái bệnh nhân a. Tề Vi Vi vừa trợn trắng nhãn nói. Làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa mới nói xong cách đó không xa liền có một người đột nhiên gục. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên hung hăng cho mình miệng một chút. Nói. Ta này miệng thật đúng là lái qua quang. Tề Vi Vi vội la lên. Đừng nói nhảm. Nhanh chóng qua đi xem một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc.